xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1728, thật tốt tiểu thư. 89, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thị tơ si tơ hát, lão hoàng, là cửa hàng này nhân viên thái độ không hữu hảo. Từ Lập Thành tựa hồ là nghe ra, hoàng lão bản đối sơn móng tay chủ tiệm thái độ không giống, đem trách nhiệm đều đẩy lên nhân viên trên thân. Lão tự A, đường tiểu thư thuộc hạ nhân viên, ta cho rằng sẽ không có vấn đề gì. Ta phu nhân đều đi nhiều lần, người ta tiểu cô nương không chỉ có thái độ phục vụ tốt, kỹ thuật cũng không tệ, ta phu nhân khẳng định là sẽ không gạt ta. Hơn nữa lấy đường tiểu thư năng lực làm người, không có khả năng lưu loại thái độ đó không tốt nhân viên trong cửa hàng. Từ Lập Thành còn muốn nói gì nữa, sơn móng tay ngoài tiệm mặt lại đi tới một đôi nam nữ. Vân Quyên thấy thế, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, đi tới người chính là Đường Quả cùng Bách Lý Thịnh. Phát sinh cái gì? Đường Quả hỏi, Vân Quyên thấp giọng nói, có cái nữ khách nhân, nhao nhao muốn gặp ngươi. Không phải sao, không hài lòng chúng ta thái độ, định cho hoàng lão bản gọi điện thoại, không cho người ta thuê cửa hàng cho chúng ta. Hoàng lão bản thế nhưng là còn phải dựa vào Bách Lý tổng cắt đâu, cùng Đường Quả quan hệ lại tốt, làm sao có thể nghe cái kia trung niên nam nhân. Đổi một người còn chưa nhất định giao lên đắt giá như vậy tiền thuê, không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Ta là tiệm này lão bản, các ngươi có ý kiến gì không? Đường Quả nói thẳng thẳng ngữ nói, khiến cho Từ Lập Thành cùng nữ nhân trẻ tuổi kia cũng không khỏi quay đầu. Nữ nhân trẻ tuổi khi nhìn đến Đường Quả thời điểm, giật mình, vội ý thức kêu thành tiếng, Đường. Đường Quả, gì, Kỳ Kỳ, Đường Quả cũng nhận ra nữ nhân này là ai, không phải liền là nàng đại học trong lớp gì Kỳ Kỳ sao? Nàng liếc mắt Từ Lập Thành, nghe nói các ngươi có năng lực để hoàng lão bản không thuê cửa hàng cho ta. Chấm, dứt lời, nàng trực tiếp cho hoàng lão bản gọi điện thoại. Bên kia hoàng lão bản vừa mới cúp điện thoại, lại tiếp vào Đường Quả điện thoại, nghe được Đường Quả tra hỏi, vội vàng nói kia là một cái hiểu lầm, bọn hắn đều hợp tác bao nhiêu năm, làm sao có thể nói không thuê liền không thuê, còn nói, dự định cùng nàng tục ước tốt nhất là tục ước cái 10 năm 8 năm tốt nhất. Từ Lập Thành cùng gì Kỳ Kỳ, sắc mặt là thay đổi liên tục 10 phần xuất sắc. Ngươi là tiệm này lão bản. Dì Kỳ Kỳ trong lòng hơi đau đau, càng nhiều là chấn kinh, vậy liền không nói rõ, Đường Quả liền là vị kia sơn móng. Tay đại sư, đúng, Đường Quả cười nói, có ý kiến gì không? Nếu như muốn làm móng tay lời nói, chẳng cần biết ngươi là ai, lên mạng hẹn trước. Bất quá, xen vào ngươi bọn họ hôm nay thái độ, ngươi đã bị ta kéo đen, không quản là ta còn là ta danh nghĩa cửa hàng, đều cự tuyệt cho ngươi làm móng tay. Nói xong, nàng mắt nhìn Vân Quyên, nhớ kỹ, nàng đã bị ta kéo đen. Vân Quyên liền vội vàng gật đầu thao tác 10 phần thuần thục, lão bản làm loại chuyện này cũng không phải một hai ngày. Không quản cái dạng gì khách nhân, các nàng chỉ hoan nghênh lẫn nhau tôn trọng. Tốt, các ngươi tiếp tục nghiêm túc làm việc, ta chính là đến xem. Đi thôi, Thịnh ca, hôm nay thúc công nói, nhất định phải đi qua ăn cơm, bằng không thì lão nhân gia ông ta sẽ không cao hứng. Đường Quả để ý tới cũng không để ý gì Kỳ Kỳ, kéo Bách Lý Thịnh liền đi. Nàng, kéo Từ Lập Thành, muốn mắng hắn vô dụng, Từ Lập Thành lại nói, Tiểu Kỳ có nghe hay không, ngươi đã bị người ta kéo đen, về sau cũng đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Dì Kỳ Kỳ trừng lớn mắt có chút không dám tin tưởng Từ Lập Thành sẽ nói lời này. Từ Lập Thành đưa nàng túm đi ra ngoài, đầu óc đều nhanh muốn nổ tung. Cái kia nam nhân trẻ tuổi, không phải Bách Lý tổng cắt sao? Vì lẽ đó, hắn đây là đá đến bàn tay sắt, khó trách lão hoàng một điểm thể diện cũng không nguyện ý nói, muốn hắn, hắn cũng không nói. Cuối cùng gì Kỳ Kỳ hai người, xám xịt đi, không còn có xuất hiện Đường Quả danh nghĩa bất luận cái gì một nhà sơn móng tay cửa hàng xuất hiện qua. Cách chương.